Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, Phong Thi Hoàn. Nhận ra, giới ấn, hai chữ sau, Cát Đông Húc tim đập loạn, khô miệng khô lưỡi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại hắn đã không làm nó nghĩ, toàn tâm toàn ý nghĩ đột phá đến Long Hổ Cảnh. Sẽ tìm cầu phá mở kết giới phương pháp xử lý thời gian. Dĩ nhiên tại này luyện thi Hàn Đàm ngọn nguồn phát hiện hắn nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm đồ vật. Không sai, Cát Đông Húc 100% khẳng định này giới ấn là cùng kết giới có quan hệ. Chính là hắn muốn tìm đồ vật. Hồi lâu Cát Đông Húc mới đứng vững phập phồng tâm tình. Ánh mắt khôi phục yên tĩnh, phát hiện giới ấn chỉ là bắt đầu. Muốn thông qua giới ấn phá mở kết giới mới là hắn muốn kết quả. Cát Đông Húc ánh mắt quan sát tỉ mỉ giới ấn, cũng không có dễ dàng đưa tay đi nắm. Giới ấn phía dưới vạn năm huyền âm hắc nham trên theo phương vị bát quái có khắc từng cái. Phức tạp trận pháp phù văn, những này trận vẫn lấy giới ấn làm trung tâm kéo dài tới luyện thi Hàn Đàm vách tường. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cát Đông Húc tuy rằng không am hiểu trận pháp, nhưng dù sao được Cát Hồng truyền thừa, lập tức ý thức được này giới ấn chính là giới ấn trận pháp cấm chế mắt trận nơi ở. Một khi hắn có thể đem giới ấn tế luyện thì có thể khống chế kết giới cấm chế trận pháp. Ngoại trừ liên tiếp giới ấn kết giới cấm chế trận pháp, Cát Đông Húc ở nguồn suối địa phương còn phát hiện một cái toàn thân đen không gặp một tia tạp chất. Phảng phất thâm thúy nhất hắc ám bầu trời đêm một dạng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên có khắc ba chữ, Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động. Nhớ lại ở, Thái Âm luyện thi thuật, bên trong thấy một phần có quan hệ, Phong Thi Pháp bảo, giới. Thiệu, bởi vì cương thi theo người không giống nhau. Quanh năm bại lộ ở ánh mặt trời cùng sinh khí xung doanh trong thế giới đối với nó tai hại vô ích. Không chỉ có như vậy, cương thi bởi vì là vật chết, âm sát tử khí quá nồng, đặt ở bên ngoài không chỉ có kinh thế hãi tục, hơn nữa hơi thở của nó còn sẽ đối người khác đặc biệt là người bình thường tạo thành trình độ nào. Đó thương tổn. Vì lẽ đó trước đây truyền thuyết bên trong tương Tây khu thi mọi người ban đêm muộn cất bước. Ban ngày nghỉ ngơi, hơn nữa đều là đi núi rừng địa phương vắng vẻ. Chủ yếu cũng chính là những nguyên nhân này. Chính là bởi vì cương thi mang theo bất tiện. Thời đại thượng cổ có lợi hại thuật sĩ liền nghiên cứu ra có thể phong tàng cương thi mang theo. Người Pháp bảo, xưng là Phong Thi Pháp bảo. Hết sức hiển nhiên Phong Thi Pháp bảo cũng là một loại không gian pháp bảo. Không chỉ có là không gian pháp bảo, hơn nữa bởi vì nó muốn bao bọc cương thi, phải có đủ tiền âm sát hàn ý, như vậy cương thi mới có thể vẫn đặt ở bên trong. Tu vi sẽ không thoái hóa, thân thể cũng sẽ không biến chất. Chính là bởi vì như vậy Phong Thi Pháp bảo đối với chất liệu yêu cầu rất cao. Không chỉ có đối với chất liệu yêu cầu rất cao, hơn nữa chế tạo xong sau còn cần dùng âm sát hàn khí ngày đêm rèn luyện, mới có thể thực sự trở thành Phong Thi Pháp bảo. Cái này toàn thân đen nhánh, Phong Thi Hoàn, chính là từ nhỏ Thiên Thi Tông cao tầng bỏ ra giá thật lớn mời người chế tạo thành, sau đó đặt ở này luyện thi Hàn Đàm bên trong ngày đêm rèn luyện. Chuẩn bị tương lai phong tàng cương thi sử dụng, kết quả còn không có bắt đầu dùng đã bị kẻ thù diệt môn. Bây giờ nhưng là tiện nghi Cát Đông Húc, có quan hệ Thiên Thi Tông chuyện cũ, Cát Đông Húc hiện nay tự nhiên không cách nào khảo cứu. Hắn xác nhận này, Phong Thi Hoàn, chính là Thái Âm luyện thi thuật, bên trong nhắc tới Phong Thi. Pháp bảo, sau khi khiếp sợ, thực sự là mở cờ trong bụng, cái kia hai đầu ngân giáp cương bây giờ nhưng là cấp cao ngân giáp cương. Đồng thời còn hoàn toàn bị hắn khống chế, nếu có thể mang theo người, e là cho dù tương lai có cơ hội đi trong truyền thuyết động thiên phúc địa cái kia cũng có chút năng lực tự vệ, Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới đè xuống trong lòng vui mừng, bắt đầu tự cân nhắc tỉ mỉ lên tế luyện giới ấn cùng Phong Thi Hoàn sự tình. Phong Thi Hoàn ở Cát Đông Húc nghĩ đến nên cùng túi chứa đồ giống như sẽ tương đối dễ dàng tế luyện, nhưng giới ấn chính là này nhạo một cái lớn bí cảnh kết giới cấm chế trận pháp áp trận mắt pháp bảo. Hơn nữa nhìn trận pháp này bố trí tư thế, kết giới này sở dĩ đến bây giờ còn có thể vận chuyển. Cùng trận pháp này liên tiếp Đông Hải âm khí địa mạch, được cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung cấp có cửa hải cực kỳ lớn hề. Một món đồ như vậy có thể đem trận pháp cùng Đông Hải âm khí địa mạch liên tiếp lại mắt trận pháp. Bảo, Cát Đông Húc coi như dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết. Cũng không phải đơn giản một món pháp bảo, càng không phải là nói muốn tế luyện là có thể tế luyện. Đại thể có phán đoán phía sau, Cát Đông Húc cũng không có nóng ruột đi tế luyện giới ấn. Cũng đã sững sờ thời gian dài như vậy, cũng đã làm xong trường kỳ tiếp tục chờ đợi chuẩn bị. Tự nhiên không vội ở đây nhất thời nửa khác, vì lẽ đó Cát Đông Húc trước tiên lấy huyết tế phương pháp xử lý tế luyện Phong Thi Hoàn. Phong Thi Hoàn chính như Cát Đông Húc dự liệu, cùng túi chứa đồ giống như dễ dàng tế luyện. Hắn nhỏ huyết xuống, ở Phong Thi Hoàn khắc vào của mình dấu ấn. Này Phong Thi Hoàn liền chân chính thành pháp bảo của hắn. Chỉ cần hắn tâm ý hơi động, thần niệm liền có thể đi vào Phong Thi Hoàn bên trong. Đó là một cái độ cao đại khái 4 mét tả hữu, nhưng diện tích gần như có nửa cái sân đá banh lớn bằng không gian. Toàn bộ không gian tràn đầy âm sát tử khí, ngoại trừ đặt cương thi Cát Đông Húc còn thật không biết nói thích hợp đặt món đồ gì. Cát Đông Húc thử một hồi, quả thật có thể đem cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương bỏ vào. Chúng nó ở bên trong cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Thứ tốt a, Cát Đông Húc đem Phong Thi Hoàn đeo ở ngón út trên. Mặt mỉm cười địa dùng ngón tay chuyển động nó, lầm bầm lầu bầu nói. Chút nào không cảm thấy trên ngón tay mang một cái phong ấn cương thi chiếc nhẫn là một kiện hết sức làm người ta sợ hãi sự tình. Tế luyện Phong Thi Hoàn càng làm nó đeo ở ngón út trên sau. Cát Đông Húc đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giới ấn. Đối với tế luyện giới ấn này loại cỡ lớn cấm chế trận pháp mắt trận pháp bảo, Cát Đông Húc cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không thể làm gì khác hơn là dùng trước nguyên thủy nhất biện pháp huyết tế phương pháp tế luyện. Hắn nhỏ máu tươi đi vào nhưng trong nháy mắt liền bị đọng lại thành vết máu, cũng không có khả năng thẩm thấu vào giới ấn. Cát Đông Húc thấy thế suy nghĩ một chút, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đau lòng lấy tinh huyết nhỏ xuống đi. Tinh huyết chất chứa Cát Đông Húc trong cuộc đời chí dương tinh khí này một nhỏ xuống phía trên giới ấn, dĩ nhiên như nước lạnh tạt vào nóng bỏng kim loại mặt trên giống như phát sinh xì xì thanh âm, bốc lên từng sợi xương khói. Chờ xương khói tản đi, Cát Đông Húc nhìn thấy giới ấn phảng phất bị hắn tinh huyết ăn mòn hết biểu bì giống như hiện ra bên trong mấy dòng chữ mắt. Cái kia mấy dòng chữ mắt chính là tế luyện giới ấn phương pháp, bất quá chỉ là một bộ phận. Cát Đông Húc thấy thế tinh thần đại chấn, đồng thời âm ầm lại là một trận đau lòng. Tinh huyết tuy rằng không phải bản mệnh tinh huyết, nhưng cũng là cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể tu luyện trở về. Bất quá vì đi ra ngoài, đừng nói tiêu hao máu tươi, coi như là vô cùng chân quý bản mệnh tinh huyết, Cát Đông Húc cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó rất nhanh, Cát Đông Húc liền lại liên tiếp vẩy tinh huyết. Cuối cùng khắp cả giới ấn hiện ra từng hàng chữ, chính là hoàn chỉnh tế luyện biện pháp. Mà hoàn chỉnh tế luyện biện pháp lại muốn dùng đến một giọt bản mệnh tinh huyết. Có này giọt bản mệnh tinh huyết, này giới ấn lúc nãy dường như có linh hồn, cùng giới ấn chủ nhân tâm tâm liên kết. Cho dù là đặt ở gai sâu mấy trăm thước luyện thi hàn đàm ngọn nguồn, Giới ấn chủ nhân chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể mở ra, đóng kết giới, mà trước Cát Đông hút máu tươi sở dĩ không có có thể tạo được tác dụng. Chính là này giới ấn chủ nhân đời trước lưu trong giới ấn bản mệnh tinh huyết dấu ấn đang tác quái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.